Đệ nhất danh sách, chương 1039, sớm sinh quý tử. Góc truyện audio.com. Trang sách, ngươi có nghĩ tới hay không? Tuy các ngươi có thể cầm bệnh chết tộc nhân luyện thành đồng thi giữ ở bên người nhớ lại. Có thể kỳ thật bọn họ như cũ chết đi. Lý Thần Đàn nói, cho nên, dùng dược vật cùng khoa học phương pháp trị liệu bọn họ. Chẳng phải là càng tốt sao? Ta đã biết đạo nhất cái chữa bệnh trình độ không tệ địa phương. Nó kêu Tây Bắc, Liên Y lạnh lùng liếc hắn một cái. Ta liên tộc sẽ không đi ra Tú Chu Châu. Cho dù ở trong Tú Chu Châu lại thiếu thuốc, cũng so với đi bên ngoài chịu chiến loạn nỗi khổ mạnh mẽ. Lý Thần Đàn nghe đối phương nói như vậy, liền biết mình không có cách nào khác dùng đơn giản phương pháp dụ dỗ đối phương đi Đại Hưng Tây Bắc. Xem ra, liên tộc ở ẩn quyết tâm còn rất kiên định nha. Bất quá hắn còn có một chút hiếu kỳ. Đúng rồi, người vừa mới nói đi hái thuốc. Chẳng lẽ là tìm đến chữa bệnh dược liệu sao? Liên Y hồi đáp, tạm thời trả lại không có cách nào khác để cho bọn họ khỏi hẳn. Nhưng có thể giảm bớt nỗi thống khổ của bọn hắn. Dược liệu cũng tương đối thần kỳ. Ngoại thương đắp lên cũng có thể nhanh chóng dừng lại đau. Chính là đắp lên hoạt động không quá linh hoạt. Lý Thần Đàn trong lòng tự nhủ, này đặc biệt không phải là thuốc tê à. Không ngờ như thế liên tục hiện tại chỉ phát sốt, liền toàn bộ nhờ thuốc tê. Cầm người chập choạng lật ra không thống khổ, chẳng khác nào cầm trị hết bệnh sao? Lý Thần Đàn nghĩ nửa ngày, dường như logic cũng không có vấn đề gì. Liên tộc hàng rào liền ở dưới địa bãi đỗ xe hướng nam 10 km địa phương. Từ bên ngoài nhìn lại, này tiểu hàng rào cũng không có cái gì khác người chỗ. Chỉ là ở vào thanh sơn lục thủy giữa. Nhìn lên còn rất khác biệt tươi mát. Hàng rào trong từng nhà cơ bản đều là cây cối dựng thành tiểu nhị tầng lầu. Có chút cửa sổ mở ra. Cửa sổ cầm trên tay còn treo móc nhan sắc diễm lệ vòng hoa. Xem ra hoa đô là vừa vặn ngắt lấy trở về. Tư Ly Nhân hiếu kỳ nói. Vì sao có chút trên cửa sổ treo vòng hoa? Có chút không có đâu này. Liên Y hồi đáp. Có ra hoa hoàn gian phòng. Đều là đang tiến hành tẩu hôn nữ tử. Quảng cáo. Tẩu hôn. Đối với người Trung Nguyên chỉ sợ là rất lạ lẫm từ ngữ. Ở chỗ này, chỉ có nữ tính có thể ở tại gian phòng 2 tầng. Một khi các nàng đem cửa sổ mở ra phủ lên vòng hoa. Vậy có nghĩa là có thể có nam tính nửa đêm từ trong cửa sổ bò vào đi đi hôn. Nếu như trên cửa sổ không có vòng hoa, mà là biến thành treo đỉnh đầu mũ. Vậy nói rõ trong phòng đã có tình lữ tại tương thân tương ái. Người khác không thể quấy nhiễu. Hàng rào trong, nữ nhân quản tình nhân của mình gọi là A-Zót tới xưng hô nam tính. Nam tính lại xưng hô tình nhân của mình vì A-Hạ. Nam tính buổi tối đi cùng mình A-Hạ thân mật, trước hừng đông sáng phải rời đi. Bằng không thì đã bị coi là không lễ phép. Cho nên hàng rào trong sẽ có một loại rất hiện tượng kỳ quái. Lúc ban ngày nam tính đều ở trong nhà mình. Khả năng huynh đệ 7 người ở cùng một chỗ. Trời vừa tối liền từng người đi tìm kiếm mình. A-Hạ, nếu như huynh đệ trong 7 người, có một người không có A-Hạ, buổi tối chỉ còn lại bản thân hắn. Sử dụng hiển lộ vô cùng thê lương. Hàng rào trong mỗi thiên đô sẽ có long trọng đống lửa tiệc tối. Dùng để cho A-Hạ cùng A-Zót nhóm chế tạo tình đầu ý hợp cơ hội. Cho nên, tất cả hàng rào mỗi thiên đô hảo giống như rất khoái nhạc. Nếu như không có tộc nhân sinh bệnh, ở chỗ này, nam nhân là không cần làm việc tay chân. Rất nhiều người cho rằng như vậy mẫu hệ trong xã hội. Nữ nhân giống như là phong hậu đồng dạng có thể hưởng dụng hết thảy. Nhưng kỳ thật nơi này nữ nhân vô cùng cần cù. Các nàng thực lực cường đại. Hơn nữa còn có đồng thi ngân thi như vậy miễn phí sức lao động. Rất nhiều người nghe nói luyện thi thời điểm, khả năng cũng sẽ như Lý Thần Đàn nghĩ như vậy. Những cái này đồng thi ngân thi nhất định là dùng để giết người A, tựa như thuyết thư người chuyện xưa như vậy. Nhưng trên thực tế, liên tục những cái này đồng thi ngân thi tối thường làm sự tình. Là làm việc nhà nông, hàng rào trong, ngoại trừ kim thi bên ngoài, cơ bản đều thuộc về lao động công cụ phạm trù. Lý Thần Đàn nhìn cách đó không xa thấp ục ịch béo đồng thi. Đột nhiên cảm giác được đối phương càng nổi bật lên vẻ dễ thương. Trước kia tại Lạc Thành trong quán trà, hắn cũng nghe qua có quan hệ luyện thi truyền thuyết. Nhưng những đều là đó cùng chém chém giết giết chuyện có liên quan đến. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình chân chính tiếp xúc luyện thi. Cái danh từ này lại đột nhiên biến thành như thế tiếp đất khí. Liên y bọn họ áp lấy Lý Thần Đàn khi trở về. Thiệt nhiều hàng rào bên trong người đều tới vây xem. Cũng hỏi chuyện gì xảy ra. Đương mọi người biết được Liên y rốt cục tới tìm tới chính mình. A Giót đều đưa lên chân thành chúc phúc. Uy, Lý Thần Đàn nói với đám người. Như thế nào khiến cho dường như đã kết hôn rồi tựa như. Không muốn sớm như vậy sẽ đưa chúc phúc a. Việc này ta cảm thấy có còn có một ít hồi trì hoãn chỗ trống a, loại lời này. Giống như là trước khi Lâm Trung người bệnh đối với bác sĩ nói mình hẳn là còn có thể lại cứu giúp một chút tựa như. Thế nhưng là đám người cũng không để ý tới hắn, mà là tiếp tục hướng Liên Y đưa lên chúc phúc. Dưới bình thường tình huống, Trung Nguyên thiếu nữ thời điểm này nhất định sẽ rất ngượng ngùng. Nhưng Liên Y cũng không có. Nàng rất thản nhiên liền tiếp nhận tất cả chúc phúc, cũng hứa hẹn nhất định sẽ sớm sinh quý tử. Những lời này, cầm Lý Thần Đàn đều nhanh nghe bối rối. Cái gì cùng cái gì muốn sớm sinh quý tử sao? Đến cùng ai mới là bệnh tâm thần a, như thế nào cảm giác đối phương bệnh so với chính mình lợi hại hơn đâu? Lý Thần Đàn cảm giác có bị mạo phạm đến. Đều mọi người đem Lý Thần Đàn cho bắt giữ lấy Liên Y trong nhà. Hắn phát hiện Liên Y ở tất cả hàng rào trong lớn nhất phòng ở, mà phòng ở trung gian còn có tảng đá xây lò sưởi. Lò sưởi bên trong hỏa diễm tràn đầy. Tại Tú Chu Châu liên tộc trong, tộc trưởng trong nhà lò sưởi liền tượng trưng cho tất cả liên tộc thịnh vượng mệnh vận. Là không thể diệt. Nếu có một ngày tiêu diệt tiện ý vị lấy trong tộc muốn bị đại nạn. Liên Y về đến trong nhà. Ngay trước tất cả mọi người đối với Lý Thần Đàn lạnh lùng nói. Ngươi là vị thứ nhất của ta A Giót. Hơn nữa cũng sẽ là cuối cùng một vị. Này bản sẽ là của ngươi vinh hạnh. Vì cái gì ngươi vẻ mặt không vui bộ dáng. Nếu như không phải là cảm thấy ngươi lớn lên đẹp mắt. Ta cũng không cần lớn như thế phí trắc trở. Liên Y là có thể nhìn hắc ám. Cho nên ở dưới địa bãi đỗ xe Lý Thần Đàn thân mặc áo bành tô xuất khí bộ dáng. Đường trường liền đả động nàng. Quảng cáo. Liên tộc nữ tử hào sảng trực tiếp. Nói để cho ngươi đương áp trại phu nhân. Vậy nhất định phải để cho ngươi đương áp trại phu nhân. Một bên một người liên tộc đại thẩm nói. Tộc trưởng. Ta xem người này có chút hung ác. Người muốn cẩn thận một chút. Nhiều hơn trông giữ. Nhiều hơn quản giáo. Lý Thần Đàn không lời nhìn về phía nàng. Lấy ở đâu nhiều như vậy? Nhiều hơn. Ngài là không có nhiều yên tâm. Chỉ là thời điểm này Liên Y lắc đầu nói. Không cần lo lắng. Xích cổ đã bị ta nuôi dưỡng ra. Vừa vặn lấy ra cho hắn dùng. Liên tộc tiểu các tỷ tỷ cùng đại thẩm nghe xong lời này liền yên lòng. Còn là tộc trưởng lợi hại một ít, lại liền xích cổ đều một lần nữa luyện được. Nói qua, Liên Y từ chính mình trong phòng mang tới một mai nho nhỏ chu sa cái hộp. Lý Thần Đàn nghiêm nghị hỏi, người nghĩ làm gì vậy? Liên Y nghe nói như thế sửng sốt một chút, suy tư nửa ngày trời sau hồi đáp. Nghĩ, Lý Thần Đàn. Ôi chao, cô nương, trước mặt nhiều người như vậy không thể cấm kỵ một chút không? Mấu chốt là ta hỏi cũng không phải a, ta hỏi chính là. Này xích cổ là làm gì vậy dùng đấy? Tối nay còn có chương 1, phong vân quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh,